Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, Lạc Lôi Sơn Mạch Đồ Ăn Nguy Cơ. 3. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngắn ngủi hội nghị sau khi chấm dứt, toàn bộ Hắc Thạch Bộ Lạc trên dưới tức khắc bận việc lên. Các nam nhân đi phụ cận núi rừng bên trong, tìm kiếm thích hợp cây cối chém ngã sau khiêng trở về. Các nữ nhân hỗ trợ đem vỏ cây lột bỏ. Hơn nữa, dẫn theo bọn nhãi danh, xoa nắn ra từng cây thô ráp nhưng là rắn chắc dây thừng. Các nam nhân dùng rìu đá gia công ra từng khối dùng chung tấm ván gỗ, lúc sau liền đổi thành thật nhỏ thạch đao, bắt đầu tinh tế sửa chữa lên. Tóm lại, ở giữa chưa tiến đến phía trước, chẳng những thú liệp đội trăm tới hào người mỗi người đều có một bộ ván trượt tiết ngoại, còn nhiều ra hơn 10 phó lưu tại bộ lạc chung xem như dự phòng. Càng làm cho Ngưu Bức cảm thấy có chút thương cảm chính là, này 100 nhiều phó ván trượt tiết chung, mặc kệ thấy thế nào, hắn chế tác kia phó đều là xấu nhất, không gì sánh nổi cái này cách nói. Thậm chí Hắc Thạch Bộ Lạc chung, được xưng tay nghề tốt nhất lão qua thối, còn không thầy dạy cũng hiểu chế tạo ra một trận trượt tiết xe, vì thú liệp đội hồi trình thời trang tái con mồi dùng. Lão qua thối tuổi tác kỳ thật so bộ lạc thủ lĩnh khôi còn muốn tuổi trẻ thượng mấy tháng, nguyên bản cũng là thú liệp đội chung một người tiểu đội trưởng cấp bậc nhân vật. Chỉ là ở một lần săn thú chung, trên chân gân liên quan một khối to thịt, bị một đầu hung thú xé rách rớt. Tuy rằng may mắn nhặt về một cái mệnh, bất quá cuối cùng cũng trở thành một cái người què, vì thế bị đại gia lão qua thối như vậy kêu. Ngược lại quên mất tên thật gọi là cái gì. Rời khỏi thú liệp đội, lão qua thối dựa vào tốt đẹp tay nghề, trở thành bộ lạc chung tốt nhất thợ đá cùng thợ mộc. Thú liệp đội tinh phẩm vũ khí cơ bản đều xuất từ hắn tay. Nếu là đổi thành 2118 năm vị diện, nhân tài như vậy, bộ lạc không được hảo hảo dưỡng lên, làm thứ nhất đời vẫn luôn áo cơm vô ưu. Châm chọc chính là, nếu lại tìm không thấy đồ ăn, vì Hắc Thạch Bộ Lạc có thể sinh sản đi xuống, lão qua thối nhân vật như vậy thuộc về nhóm đầu tiên đình chỉ đồ ăn cung ứng nhân vật. Lão qua thối chế tác trượt tiết xe đã chịu đại gia nhất trí khen ngợi, duy nhất cực hạn tính chính là cần dùng nhân lực căng động. Bất quá Ngưu Bức cấp ra ở trên xe dựng thẳng lên một khối da thú buồm ý kiến thuận gió khi có thể mượn dùng sức gió nhanh chóng di động. Vì thế đại gia lại hợp mưu hợp sức cùng nhau động thủ, tổng cộng chế tác 10 lượng trượt tiết xe. Có này đó trượt tiết xe, liền tính Ngưu Bức thật sự làm được săn bắt đến một đầu, có thể làm cho cả Hắc Thạch Bộ Lạc ăn thượng nửa tháng con mồi, đều hoàn toàn có thể trang trở về. Ngắn ngủi nghỉ ngơi nửa giờ tả hữu, bởi vì đồ ăn thiếu, tự nhiên không có khả năng có cơm chưa cái này khái niệm. Hắc Thạch Bộ Lạc nam nữ già trẻ nhóm, ở rót một bụng thêm muối xoát nồi thủy lúc sau, lại bắt đầu lăn lộn lên. Bọn họ ở Ngưu Bức chỉ đạo hạ, dọc theo cửa thôn cách đó không xa tiểu đồi núi, cái này thiên nhiên độ dốc bắt đầu luyện tập trượt tuyết. Thực mau, ngay cả Ngưu Bức cũng ở trong lòng không thể không bội phục này đó người nguyên thủy dân bản xứ. Kia cường nghịch thiên thần kinh vận động, ban đầu một hai lần, bọn họ còn hô to gọi nhỏ quăng ngã không thành bộ dáng. Bất quá này đó dân bản xứ gia súc giống nhau chắc nịch thân thể, chẳng sợ trực tiếp một đường lan đến chân núi, có thật dày tuyết động giảm sóc, kia căn bản là không gọi sự tình. Bò dậy lúc sau, giống như người không có việc gì tiếp tục luyện tập, có mấy lần kinh nghiệm lúc sau, những người này là có thể hoạt ra dáng ra hình. Chờ đến thiên mau hắc thời điểm, bọn họ đã có thể thoát ly tiểu đồi núi, tự do ở chung quanh núi rừng xuyên qua, tốc độ mau giống như là rời cung lợi kiếm giống nhau. Tới rồi buổi tối thời điểm, vẫn như cũ không có bữa tối việc này. Vì tiết kiệm tiêu hao, tất cả mọi người đều sớm ngủ. Ngay cả ngày thường chung vừa đến lúc này, những cái đó phụ nhân không kiêng nể gì kêu to thanh cũng không có phát ra. Trong lúc nhất thời bình tĩnh đến lúc đó làm Ngưu Bức không thế nào thói quen. Nguyên bản Mầu là tính toán cấp Ngưu Bức chuẩn bị một phần đồ ăn, nhưng là bị Ngưu Bức cự tuyệt. Tuy rằng hắn biết liền tính toàn bộ lạc chỉ có hắn một người ăn thượng cơm chiều, những người khác cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Bất quá Ngưu Bức thật sự là làm không tới. Loại này chuyện khác người. Hướng miệng tắc hai khối hoa quả đường lúc sau, Ngưu Bức cuộn tròn thân thể, mơ mơ màng màng đã ngủ. Sau ngày hôm sau sáng sớm, 51 nhân ảnh ở toàn bộ lạc nhìn theo hạ. Hoạt ván trượt tuyết biến mất ở núi rừng bên trong, kia 10 lượng trượt tuyết xe. Bởi vì tốc độ so với đơn người sử dụng ván trượt tuyết tới, vẫn là chậm hơn không ít, cho nên dứt khoát hóa giải thành linh kiện trạng thái. Hồi trình thời điểm, mới dùng Ngưu Bức mang đến đinh sắt cùng dây thừng lắp ráp lên. Đương nhiên là có cái tiền đề là, đến phải có cũng đủ con mồi mới được. Thú liệp đội gần 100 người, cuối cùng không có toàn bộ cùng nhau xuất phát đi săn thú. Một phương diện là Ngưu Bức tỏ vẻ, chỉ cần 50 cá nhân liền hoàn toàn đủ rồi. Về phương diện khác, là bởi vì gần 100 người toàn bộ xuất phát nói, chẳng sợ mỗi người chỉ là mang theo một chút đồ ăn, bộ lạc chung về điểm này tồn lượng lập tức liền sẽ thấy đáy. Này 50 cá nhân tự nhiên là thú liệp đội chung chiến lực mạnh nhất kia 50 người. Hơn nữa mỗi người đều xứng với một cây khẩn cấp trang thượng hợp kim đầu thương trường thương. Hắc thạch bộ lạc đồ nhà quê nhóm nơi nào gặp qua như vậy tinh xảo vũ khí. Đầu thương lóe sáng kim loại ánh sáng, xứng với lấy máu tàu lúc sau, tức khắc tràn đầy một cổ sát chọc mỹ cảm, trực tiếp xem choáng váng này đó hàng thổ sản, càng không cần đề may mắn phân đến nửa người ngực giáp những người đó. Bọn họ thỉnh thoảng mạnh mẽ dùng nắm tay đánh ngực nửa người giáp thép tấm, phát ra từng trận đang đang thanh, kia khoe khoang bộ dáng giống như một đám động dục đại tinh tinh. Đến nỗi nhiều ra tới kia một người, tự nhiên là Ngưu Bức, thứ này không thể nghi ngờ. Nguyên bản khôi đám người là kiên quyết không đồng ý bọn họ Ngưu Bức huynh đệ đi tham gia như thế hung hiểm săn thú hoạt động. Chỉ là ở Ngưu Bức lần nữa tỏ vẻ, cái gọi là trung cực vũ khí, chỉ có hắn một người có thể sử dụng hảo sau, khôi cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đáp ứng rồi xuống dưới. Vì thế Ngưu Bức dẫm hắn kia phó xấu khóc ván trượt tuyết, cõng tràn ngập điện flying skateboard, xuất hiện ở xuất phát đội ngũ bên trong. Đến nỗi vì cái gì Ngưu Bức không mở ra kia lượng thoải mái nhiều ngũ lăng tiểu diện bao xuất phát. Quan trọng nhất nguyên nhân, vẫn là bởi vì ngũ lăng tiểu diện bao kia hố tra pin, liền tính tràn ngập điện lúc sau, cũng bất quá chỉ có thể bay liên tục 6 tiếng đồng hồ. Điểm này thời gian, đối với lần này săn thú hoạt động liền số lẻ đều không đủ. Vốn dĩ đối với loại này vấn đề, cải trang cửa hàng lão bản còn vì Ngưu Bức chi kỷ chuẩn bị một bộ sách tay năng lượng mặt trời nạp điện khí. Bất quá lệnh người tiếc nuối chính là, chẳng sợ suy xét nhất chu toàn chủ quán, cũng sẽ không nghĩ đến Ngưu Bức sẽ xuất hiện tại đây loại hoàn cảnh chung. Như vậy đầy trời đại tuyết dưới tình huống, muốn dựa năng lượng mặt trời tràn ngập tiểu diện bao pin, kia đem yêu cầu một cái dài dòng làm người muốn khóc quá trình. Vì thế Ngưu Bức quyết đoán đem hắn ngũ lăng thần xa lưu tại hắc thạch bộ lạc chung. Thú liệp đội lôi ra thật dài đội ngũ, ở trong núi chung bay nhanh đi tới. Không có bao lâu Ngưu Bức liền cảm nhận được chung quanh nhiệt độ không khí lại thấp thượng vài phần. Ngưu Bức biết bọn họ đã rời đi bộ lạc 10 dặm trong phạm vi, bởi vì hắn ngày hôm qua ở cùng mãng đám người nói chuyện phiếm chung mới biết được. Thần kỳ bộ lạc hỏa chủng có thể ở nhất định trong phạm vi điều tiết này chung quanh độ ấm. Dùng này đó dân bản xứ nhóm nói tới nói, bộ lạc như vậy độ ấm nơi nào có thể kêu lãnh. Chờ rời đi hỏa chủng ảnh hưởng phạm vi kia còn kém không nhiều lắm. Ngưu Bức hiện tại còn nhớ rõ, hắn lúc ấy liền nghe đánh cái dùng mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.